Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Hôm nay thì Đình Duy tiếp tục mời quý vị khán thính giả theo dõi diễn biến của tập 5 cuốn tiểu thuyết rất hấp dẫn có tựa đề Chém Mướn của tác giả Nguyễn Đình Thiều. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 5 qua giọng đọc Đình Duy. Phát và Tư Ba Đào vui vẻ nhìn Khanh giơ được hai cánh tay lên cao thẳng băng, cuồn cuộn bắp thịt. Phát rào lên sung sướng. Ok rồi, thế là yên chí không sợ mẻ kèo thượng nào nhé. Tội tao lo dùm mày kỹ quá, chỉ sợ một bên tay mày hỏng thì thực là ân hận suốt đời. Khanh cười gượng, chàng thở hồng hộc sau cố gắng kinh khủng theo lời yêu cầu của Phát. Tư Ba Đào vòng tay qua gáy Khanh, rục rã. Anh nằm xuống đi anh, nghỉ ngơi cho khỏe đã. Khanh nằm sấp trên giường, mặt chiếu cấn dưới bụng và ngực nhem nhép mồ hôi. Khanh nghĩ tới mặt nệm êm ái trong bệnh viện, hình ảnh đẹp thanh thoát, tươi mát hiền hậu của Nga lại hiện ra trong bộ quần áo bác sĩ trắng phao phao. Khanh nhắm mắt lại, cố xua đuổi hình bóng người đàn bà in đậm nét trong trí nhớ của chàng từng giây, từng phút. Giọng nói của Phát vang lên. Thế là đỡ khổ rồi. Kể ra đem mày về đây mà lại tiện, nằm ở nhà thương không yên chí chút nào. Phát chắp hai tay đi đi lại lại trong nhà, nói tiếp. Mày cứ yên tâm mà tĩnh dưỡng, đầu vào cuối ngõ lúc nào cũng có 5-6 thằng quái ghếch bảo vệ mày. Tư Ba Đào thì dĩ nhiên là thường trực bên giường bệnh. Còn tao, bắt buộc phải xúc tiến gấp vụ xoay tiền của hai nhà chính trị gia đang ứng cử, để bù đắp vào cái số nợ đã vay để chi cho bệnh viện. Tư Ba Đào nói góp. Bây giờ em mới đỡ cay cú, may mà nhát dao trí tử của cái thằng hồi đó không chặt đứt sợi gân, quý báu trong người đại ca Khanh. Dù sao thì cái thằng khốn ấy cũng trả nợ sòng phẳng quá rồi. Khanh hỏi, vụ đêm đó như thế nào? Sao tới bây giờ các ông vẫn cứ giấu tôi? Phát hất đầu ra lệnh cho Tư Ba Đào. Bây giờ thì kể được rồi. Tư kể cho Khanh nghe đi. Tư Ba Đào khoa chân múa tay kể với tất cả vui thích trong lòng. Vâng, thế này anh Khanh, lúc anh bị thằng hồi chặt một dao, anh ngã sấp xuống sân. Thằng nhóc định bồi thêm một nhát, thì em với anh em tới kịp, em phóng luôn cho nó một nhát dao trúng ngay vào mông đít. Nó ngã lăn ra kêu trời kêu đất. Bọn đàn em và thằng Sáu Qua Nhà cùng lúc đó từ phía cuối ngõ xô lên. Đi cùng với chúng nó có gần 20 thằng vừa cấm cọc, vừa cấm thượt vây chặt tụi em. Khanh hồi hộp. Tôi nghe tiếng súng nữa mà. Vâng, chúng nó bắn chỉ thiên bắt tụi em hạ khí giới đầu hàng. Nhưng anh Phát cương quyết ra lệnh đánh mở đường máu. Tụi em đan xả ngay vào chúng nó, quật nhau một trận tưng bừng nhất lịch sử du côn. Riêng thằng Sáu Bò Nha thì bị anh Phát lụi cho một nhát dao thấu phổi. Thằng trưởng toán cấm cọc, cấm thượt cũng bị em phóng cho một dao vào bắp đùi. Thế là tụi em thừa thắng đánh phứa ra, rồi mạnh ai nấy chạy. Thoát hết không? Thoát, nhưng có ba bóng bị thương, bị nhẹ thôi anh ạ. Nghĩa là bên mình đại thắng lẫy lừng khắp nước, báo chí đăng bài tường thuật cứ y như cinema. Tư Ba Đào khoái trá đứng hẳn lên. Nhờ anh mà sau vụ kin nhau này, danh vọng băng mình nổ sáng quá. Anh tính coi. Từ trước tới nay, chưa có băng nào dám kin nhau với cớm cơ mà. Thế sao bây giờ chú mới chịu kể cho tôi nghe? Dạ, vì anh Phát... Phát xen vào nói. Đúng, ta muốn nhổ sạch cái bọn Sáu Po Nha rồi mới kể với mày. Nói ra sớm sợ mày ngăn cản tụi tao không cho làm. Khanh lo lắng. Vụ đó ra sao? Xong hoàn toàn. Băng thằng hồi ấy tan thành nước rồi. Băng mình cai quản thu thuế luôn một phần đất bên thương cả. Khanh nhíu mày suy nghĩ. Phát nói ngay. Ta biết mày không bằng lòng, vì làm như thế là chọc quê tụi nó. Nhưng đã đến cái thế mình không làm được. Dĩ nhiên là bọn cấm chúng nó cày cú lắm. Chúng nó đang dốc toàn lực ra bẫy tụi mình đấy. Khanh chặt lưỡi. Bậy quá, ta vẫn nói với mày, đừng có gây hấn với cấm cơ mà. Nhưng tao nhịn không nổi, mẹ kiếp. Thà làm bừa đi một phát rồi tới đâu tinh tới đó còn hơn. Thằng Sáu Bò Nha sống hay chết? Ông nội nó cũng không sống nổi. Khanh bàng hoàng. Nó chết rồi. Dĩ nhiên. Câu trả lời tình bơ của Phát làm cho Khanh rên lên khe khẽ. Chết rồi. Phiền quá. Phát hỏi. Mày không đồng ý à? Mày bậy quá. Mày làm như thế là đẩy tất cả anh em vào cam lớn. Vụ giết thằng Sáu chắc chắn làm tổn thương tự ái của cảnh sát ghê gớm lắm. Vụ dẹp tan băng thằng Sáu càng làm họ không thể tha mình được nữa. Phát cười gằn. Đời nào bọn cớm chúng nó nhân nhượng với mình. Dù vụ này có xảy ra hay không, thì chúng nó cũng vẫn cứ tóm mình đi như thường. Diệt bất được bọn chó săn chỉ điểm nhiều chừng nào thì hay chừng đấy. Trong giới giang hồ đao búa bọn mình, loại người như thằng Sáu Bo Nha, không ai chịu để yên cho nó sống làm hại anh em. Khanh chép miệng liên hồi, chẳng ngao ngán. Mày bậy quá, mất dạy quá. Như thế này là mày công khai tuyên chiến với cảnh sát rồi. Hỏng quá rồi. Phát nhún vai. Chúng mình đã bị dồn tới chỗ đứng cuối cùng rồi. Không phấn đấu chắc chắn sẽ rơi xuống vực. Mà chiến đấu thì... Khanh cau mặt. Mày ngụy biện Phát đây. Tuy nhiên chuyện đã xảy ra rồi. Nói nữa cũng bằng vô ích. Tốt hơn hết... Phát ngắt ngay lời Khanh. Tốt nhất là cho qua chuyện đó. Giá nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho mau lành rồi tính. Khanh gật gù cảm thấy Phát thật liều. Gã có vẻ như một người sống đến đáy những liều lĩnh, đam mê và coi cuộc đời như một giấc mơ ngắn ngủi mong manh. Phát hất đầu nói với Khanh. Mày nghĩ ngợi cái cóc khô gì thế? Nghỉ đi cho nó khỏe. Bình phục rồi thì lại bắt đầu đâm thuê chém mướn với tao. Phát thở dài sau câu nói đầy buồn bã, bực tức, mỉa mai. Không làm cái nghề đó thì cũng hết nghề làm. Thôi, đành liều vậy. Khanh đau nhói trong ngực. Từ khi quen với Phát, chưa lần nào Khanh nghe bạn nói một câu với giọng chán chường, tuyệt vọng như lần này. Khanh định an ủi Phát thì Tư Ba Đảo nói ngay. Anh cứ nói thế chứ, cái nghề của anh mới là lừng. Đâu phải người nào muốn nhảy vô cũng được. Hai tay gã đàn em múa lên, tiếng của gã thêm hăng hái. Gây được uy tín như của anh, đâu phải là chuyện dễ. Người khác muốn bằng anh có họa là 10 năm nữa. Phát khoát tay ra hiệu cho Tư Ba Đảo im lặng. Thôi Tư. Quay sang với Khanh, Phát hất đầu. Mày chuyên nghĩ ngợi mà trông đẫu cả người ra thế. Khanh lắc đầu. Thực ra thì lòng chàng ngổn ngang nhiều nỗi buồn phiền. Buồn nhất là chuyện Nga hờ hững, lạnh lùng khi biết rõ cuộc đời thật của chàng. Hành động đó của nàng đã khiến Khanh bỗng dưng tủi hổ, mặc dù chàng chưa làm gì trái với lương tâm. Phát hỏi. Có thực mày không nghĩ gì không? Khanh lắc đầu lần nữa, Phát nhún vai. Nếu tao không lầm thì mày đang nghĩ tới em Nga, đúng không nào? Bắt buộc là phải đúng rồi. Khanh thở dài, chàng nói nhỏ. Tao mến Nga lắm, nhưng cô nàng thì khinh tao. Phát ngạc nhiên, trợn tròn hai mắt. Khinh mày, hả? Khanh mỉm cười, nụ cười méo mó, thảm hại. Giọng chàng nhỏ xuống, buồn não lòng. Tao tin rằng Nga không thể nào kính trọng được tao, nhất là khi tao đã đánh rơi bộ mặt nạ anh hùng cứu khổ phò nguy, để hiện nguyên hình thành một thằng du đãng, sống bằng nghề thâu thuế những ổ đĩ, những sòng bài, và kiếm thêm tiền bằng nghề chém mướn. Phát nhằn nhó, ngạc nhiên hỏi. Làm sao nó biết được? Tôi tao đã giấu đến cùng. Khanh thở dài. Tao đã nói ra. Nói hết không giấu gì cả. Mày nói ra? Nhảm quá. Nói ra làm cái quái gì? Việc đếch gì mà mày phải khai thật đời tư của mày ra? Cứ để em lầm thì đã sao nào? Tao không thích đánh lừa ai. Nhất là với Nga. Cô nàng hình như bắt đầu có cảm tình với tao. Phát hừ một tiếng bực bội. Thì thế, đợi tới lúc yêu nhau, ngủ với nhau rồi hãy nói không được sao? Khanh lắc đầu nhẹ nhẹ, buồn phiền. Phát tiếp. Ở đời này, những quân tử tàu thường buồn vỡ mặt. Những thằng nóng kịch giỏi chúng nó thành công trên mọi phương diện. Khanh cười mỉa mai. Đừng chết lý cỏm nữa. Mày muốn tao làm gì? Làm ơn mua thuốc thang cho tao để mau bị phục là hơn. Phát gật gù. Mày không muốn nói tới mối tình tan vỡ của mày. Được, tao sẽ lật tịt đi cho mày hài lòng. Vấn đề thuốc thang thì cứ yên tâm. Tao đã thuê một tên y tá xếp sòng lo thay băng, lo trích thuốc cho mày rồi. Phát đứng lên, đi đi lại lại trong phòng, nói. Mày lắm lúc lình kình bỏ cha đi. Nằm trong bệnh viện không chịu nằm, đói về nhà để khỏi phải gặp người tình bội bạc. Khanh cắt lời bạn. Thôi, tao xin mày, đừng nhắc tới Tuyết Nga. Chuyện gì đã qua, xin để cho nó trôi vào quên lãng. Phát đứng lại nhìn Khanh, cặp mắt Phát lóe sáng những tia xót xa, buồn bã. Tư Ba Đào từ nãy vẫn ngồi im, bây giờ mới nói đớp một câu khôi hài, nhạt nhẽo. Biết đầu cô nữ bác sĩ ấy đang đau khổ cằn người vì sự vắng mặt của anh Khanh. Biết đầu vài hôm nữa, cô nàng dám lù lù dẫn xác tới thăm chàng. Tuyết Nga nhấc ống nghe ra khỏi ngực em bé nạn nhân. Nàng nhìn cái xác nằm co quắp trên giường trong cơn đau làm mê thể xác. Lòng Nga thoáng một nỗi buồn. Nàng quay lại bảo câu y tá. Cô cho ngay em bé vào phòng giải phẫu. Nói xong, Nga xếp dụng cụ y khoa vào trong xác, sửa lại thế nằm cho em bé nạn nhân thoải mái hơn, rồi từ từ bỏ ra ngoài. Bước tới cửa, Nga đụng phải một người đầu tóc rối bù, quần áo xốc xếch, hăm hở từ phía cuối hành lang đi như chạy tới phòng nàng. Nga dựa lưng vào tường để tránh sự va chạm bất ngờ. Gã đàn ông khựng lại, ngửa mặt nhìn lên. Nga suýt kêu lên một tiếng kinh ngạc, nhưng ngay sau đó nàng bình tĩnh nhủ thầm. Không phải anh Khanh. Gã đàn ông mặt giống Khanh nhìn trừng trừng vào mặt Nga. Gã hỏi, bác sĩ, thằng con tôi bị dính trong vụ nổ. Tôi đã cho cháu có phòng giải phẫu rồi. Bác sĩ thấy thế nào? Nhiều hy vọng lắm không ạ? Bác sĩ làm ơn chỉ cho tôi phòng giải phẫu. Ông đi thẳng hành lang này, rẽ tay mặt, ngồi đợi ở cái ghế dài bên ngoài nhé. Chừng nửa tiếng nữa chắc chắn người ta sẽ đem cháu bé ra. Lúc bấy giờ ông sẽ biết chắc chắn có cứu được cháu hay không. Gã đàn ông hấp tấp bỏ đi ngay không kịp chào Nga. Nàng thở dài vì dáng đi quen thuộc của người khách lạ khiến nàng chợt nghĩ đến Khanh. Khanh, cái tên ấy như một vết dao làm đau nhói lòng nàng. Nàng tự hỏi giờ này chàng đang làm gì, có bao giờ chàng nghĩ tới mình không? Câu hỏi làm nàng buồn buồn. Từ đáy lòng nàng hình ảnh Khanh hiện lên đậm nét, sắc cạnh như một vết thương dấy lên đau đớn từng hồi. Nàng không sao quên được từng cử chỉ, lời nói, cái nhìn, cả nụ cười nửa miệng của Khanh. Tất cả những thứ đó tạo nên thứ quyến rũ đặc biệt của con người chàng. Nga thở dài, nàng vào phòng. Căn phòng trống vắng, lạnh lạnh của bệnh viện khiến nàng rùng mình. Nàng chợt có ý nghĩ văn phòng là cuộc đời của nàng, cho tới lúc này vẫn cô đơn, buồn rầu trong niềm đơn lẻ ấy. Địa vị của một nữ bác sĩ trong xã hội chậm tiến đã đẩy nàng tới chỗ đứng chênh vênh của một người đàn bà vất vả kén chồng. Những người bu quanh nàng không được một khuôn mặt đáng kính, đáng yêu. Người như Khanh thì... oái oăm thay, hoàn cảnh đã buông xuống giữa hai người bức màn giai cấp đầy ngang trái. Nga buồn bã xếp đồ đạc vào tủ. Nàng đi chậm chậm ra đường. Buổi chiều oi nồng càng khiến cảm giác khó chịu tăng thêm trong lòng nàng cùng nỗi nhớ nhung Khanh cuồn cuộn. Khi đứng cạnh chiếc xe hơi của mình, óc Nga bùng lên ý tưởng. Mình tới thăm Khanh. Dự tính đó mở ra trong đầu nàng cảnh một con hẻm trong xóm bình dân, những ngôi nhà ổ chuột, những khuôn mặt thiếu ăn, những phần tử cặn bã của xã hội loài người. Cũng từ cảnh tượng nghèo nàn sơ xác đó, hình ảnh một Khanh đau đớn mê man trên giường bệnh ùa tới ám ảnh Nga. Nàng tự nhủ, mình cứ tới thăm hắn ta đi. Bổn phận của một bác sĩ là phải theo dõi bệnh nhân, mình có tình ý gì với hắn ta đâu mà sợ. Tự lừa dối mình bằng ý nghĩa đó, Nga cảm thấy nhẹ bớt ăn năn, ngần ngại khi lái xe đến với Khanh. Lòng nàng từ lúc ấy bỗng nhiên thơ thới hân hoan, nàng có cảm tưởng như mình là người đang vượt được tất cả để đạt tới giấc mơ tuyệt diệu. Dừng xe ngoài đầu hẻm, con hẻm thật sâu, hun hút, khiến Nga trở lại ý tưởng bàng hoàng, ngần ngại. Nàng ngồi trong lòng xe, xoay xoay tay lái trong tay, trí óc dền lên những hồi câu hỏi. Vào với hắn ta hay không? Nga ngồi trong xe thật lâu, trí óc nàng đảo lộn, quay cuồng giữa những phân vân, khổ sở. Nàng tự hỏi mình phải làm gì? Có nên vào hẻm thăm Khanh hay là lái xe trở lại? Nếu đến với Khanh, điều đó có nghĩa là nàng đầu hàng hoàn cảnh, nàng nhắm mắt buông thả đời mình vào dòng đời xuôi ngược, mặc cho Khanh đưa đẩy nàng vào những phiêu lưu. Mà nếu bỏ về, liệu nàng có thể chịu nổi những dằn vặt, đau đớn về hình bóng của Khanh luôn luôn quanh quẩn, hành hạ lòng nàng? Nga chép miệng bực tức. Nàng mở máy xe nhưng lại tắt đi. Chiếc xe mở rồi tắt máy tới 4-5 lần mà Nga vẫn chưa chọn xong thái độ phải làm. Bất ngờ Nga giật bắn mình vì có người đến bên cạnh hỏi nàng với giọng kính cẩn đặc biệt. Bác sĩ tới đây có việc gì ạ? Nga nhận ra người hỏi nàng là Tư Ba Đào. Gã dù đã nghiện đứng bắt chéo chân, vịn tay vào thành xe, nhưng dáng điệu đầy vẻ kính trọng người đàn bà đang lúng túng, chưa biết phải trả lời như thế nào cho phải. Tư Ba Đào nói tiếp. Thưa, chắc bác sĩ muốn thăm bệnh anh Khanh nhưng chưa tìm được nhà. Dạ, để tôi đưa bác sĩ vào. Anh Khanh với anh Phát vừa nói đến bác sĩ xong. Nga hồi hộp hỏi, hai anh ấy nói gì đến tôi? Tư cười, dạ em không nghe rõ quá, nhưng anh Khanh nhắc tới bác sĩ có vẻ tha thiết lắm. Nga nóng bừng khuôn mặt đẹp, nàng lườm Tư Ba Đào, nói bậy đi. Tư Ba Đào cười trừ, gã mở cửa xe, Nga luống cuống nhưng đành bước xuống. Tư nói nhanh, cô đi lối này. Nga bước theo gã du đãng như cái máy, nàng không thể cưỡng nổi ý muốn vào thăm Khanh, trò chuyện với chàng. Mặc dù nàng hiểu rằng làm như vậy khi về có thể lại càng đau khổ nhiều hơn. Từ thoăn thoắt đi trước dẫn đường, gã chỉ tay về phía căn nhà cũ, nhô hẳn ra ở góc quanh rẽ sang con hẻm khác. Nhà tôi kia bác sĩ. Bác sĩ chắc quên rồi, đêm đó trời tối hù à? Nga quặn đau trong lòng khi Tư Ba Đào nhắc đến đêm nàng tới đây săn sóc vết thương cho Khanh, rồi chở chàng vào bệnh viện. Anh Tư này. Tư quay lại ngạc nhiên. Dạ, bác sĩ bảo gì? Anh để mặc tôi, lát nữa tôi vào. Ơ, sao vậy ạ? Nga lúng túng. Tôi, tại vì tôi muốn dành cho anh Khanh một bất ngờ. Tư suy nghĩ rồi gật đầu cười. Vâng, nếu vậy lát nữa bác sĩ vào. Gã bỏ đi, nhưng Nga gọi lại. Anh đừng nói với ai là tôi đến hẻm này nhé. Nhất là đừng cho Phát và Khanh biết nhé. Vâng. Tư Ba Đào nói xong bỏ đi sang con hẻm khác. Còn lại một mình Nga giữa hai dãy nhà lụp sụp và con hẻm lầy lội, tối tăm. Ngay lúc đó, Nga nghe tiếng chân người lẹp xẹp bước về phía nàng. Linh tinh báo cho Nga biết một việc chẳng lành. Nàng quay lại. Người đàn bà to béo, bệ vệ đang cùng đi với hai mụ nặc nô tiến tới phía Nga đứng. Hai mụ đàn bà đang trừng mắt nghiến răng nhìn nàng. Rõ ràng bọn chúng là những mụ đàn bà chuyên sống bằng nghề đánh ghen thuê. Người đàn bà sang trọng đi giữa cũng nhìn Nga bằng cặp mắt sắc sảo, lạnh lùng, nhưng đầy thâm hiểm. Nga cảm thấy mụ ta khá quen thuộc, nhưng trong lúc này nàng chưa nhận được là ai. Dù vậy, Nga vẫn cảm thấy hồi hộp. Nàng đứng nép vào ven con hẻm nhường chỗ cho ba người đàn bà dữ dằn đang phăng phăng tiến tới. Trông như họ chỉ muốn túm lấy Nga, đánh đập và lột chuồng nàng. Đột nhiên một đàn bà sang trọng đi giữa hai mụ nặc nô dừng lại. Mụ ta trợn mắt nhìn Nga, gằn giọng nói. Còn đi ngựa kìa, mày nhớ bà không? Nga ngẩn người vì ngạc nhiên. Bà nói gì? Bà nói tôi sao? Mụ đàn bà rít lên qua hai kẽ răng nghiến chặt. Chứ còn nào, mày đó, còn đi ngựa, mày chết với bà hôm nay. Nga ngẩn ngơ. Bà làm tôi không hiểu gì cả. Tao cho mày hiểu ngay, hiểu ngay. Mụ sấn tới trước mặt Nga, chống nạnh hai tay vào cạnh sườn, mặt mụ đỏ bừng rồi tím dịp. Những ngón tay của mụ run lên, chứng tỏ mụ đang bị xúc động đến cực độ vì cử chỉ rừng rưng, bình thản của Nga. Nàng nhẹ nhàng, tôi không biết gì hết, bà làm tôi thật là ngạc nhiên. Một đàn bà to béo rít lên, ngạc nhiên cái gì hả đồ trốn chúa lộn chồng, đồ bèo đảng chó điếm, đồ giật chồng người ta. Nga cao mày lại, ai giật chồng bà hồi nào, bà lầm rồi. Lầm, con này, không bao giờ lầm hết. Một đàn bà nhảy nhoi nhoi, xỉa sói vào mặt Tuyết Nga. Mày quyến rũ chồng tao, hiểu chưa? Mày tưởng che mất được thế gian à? Nga nín thở. Nàng cảm thấy nặng ngang ngực vì ý nghĩ. Phải chăng bà này là vợ của Khanh? Nàng nuốt nước miếng, cúi gằm mặt xuống đất. Nếu đúng bà này là vợ của Khanh thì nàng quả thực có lỗi với bà ta. Kẻ lỗi đã chót yêu một người đàn ông có gia đình. Người đàn bà thấy Nga nhượng bộ thì lại càng làm dữ. Mày còn chối nữa không? Mẹ, có đĩ ngựa, bà cho người xét tan xác mày ra cho mày chưa? Nga lùi lại vì hai mụ đàn bà chuyên đánh thuê đang tiến tới phía nàng. Cả hai mụ cùng to lớn, quen thuộc với cảnh tượng này, mặt mụ nào cũng đầy hân hoan, bình tĩnh như cùng nhau bắt một con gà đem làm thịt. Nga vội vã xua tay, nàng nói, các bà khoan đã, tôi muốn hỏi bà này là vợ của ai? Mày đừng giả bộ, còn đĩ. Nga giận tái mặt, nàng cố gắng lắm mới nói được nên lời. Bà không nên nặng lời với tôi như vậy. Tôi thú thực là không biết gì hết. Bà có phải là vợ của anh Khanh không nào? Một đàn bà gầm mặt nhìn Nga. Khanh nào? Tôi mới là vợ cái thằng Khanh thằng khiếc gì đó à? Tôi nói cho cô biết cô đừng có vờ vịt, đừng có qua mặt con này nữa. Mụ ta vỗ vào ngực đồm đột. Con này là vợ bác sĩ Quân, nghe chưa? Nga càng thêm kinh ngạc. À, thế ra bà là vợ ông Quân. Tôi biết. Ông Quân làm chung một bệnh viện với tôi. Một đàn bà rít lên căm giận. Thì đó, thì thế mày mới quyến rũ được chồng tao, mày mới làm cho chồng tao hất hồi vợ con để cố theo mày. Nga chép miệng chán ngán. Nàng không hiểu vì sao mụ vợ của bác sĩ Quân lại ghép cho nàng cái tội ghê tởm đó. Nhất là nhiều lần Nga cự tuyệt đến tàn nhẫn trước những cử chỉ, ngôn ngữ lem nhem của người chồng mụ. Nga nói, xin lỗi bà. Bà nói vậy là nhầm lẫn rồi. Tôi với ông chồng bà tuy làm chung một bệnh viện, nhưng không dính líu với nhau một chút nào về tình cảm. Ông chồng bà... Nói thẳng ra thì, ông ta đã nhiều lần tán tỉnh nham nhở, sảm sỡ với tôi, nhưng lần nào cũng bị tôi cự tuyệt quyết liệt, đôi khi đến gần như là lăng mạ ông ta nữa. Mụ đàn bà tự nhận là vợ của bác sĩ Quân mặt hơi ngẩn ra vì những lời Nga nói. Nhưng chỉ một lát sau, mụ không giấu nổi những nét nghi ngờ trên nét mặt. Cô, Mày nói vậy, tưởng rằng tao tin phải không? Nếu không có tình ý gì, tại sao đêm nào chồng tao cũng ngủ mê, nói mớ tới cái tên mày, Nga, Tuyết Nga. Mụ bĩ môi ra dài và thâm như con đỉa. Trời ơi, cái tên nghe đĩ thoả chưa? Vậy mà không tình ý à? Mụ lồng lộn lên như bị ong đốt. Vậy mà mày còn già hàm cãi nữa hay thôi? Mày tưởng... Nga bực dọc cắt ngang. Bà khỏi nói nhiều. Bà nghi tôi ngoại tình với chồng bà chứ gì? Được rồi, bà mời ông chồng bà đến gặp tôi đi. Có ba mặt một lời, tôi sẽ chứng minh cho bà biết tôi không thèm nghĩ tới cái thứ dê cụ như chồng bà đâu. Mụ vợ ông bác sĩ già nhưng mê gái trẻ lồng lộn ngay lên. À, mày xì vào chồng tao phải không? Mày già mồm phải không? Bà sẽ tàn sát còn nghĩ ra bây giờ. Các chị này, xông vào lột quần nó cho coi. Hai mụ nặc nô cùng sắn tay áo bà ba lên, cùng hầm hè xông tới phía Nga. Nhưng ngay lúc đó, tiếng một người đàn ông quát lớn. Này, mấy con mẹ kia, làm gì sùm trong hẻm này vậy hả? Hai mụ nặc nô quay lại, nhìn thấy phát cả hai mụ cùng chùn chân lại, đứng ngây người, nhìn gã xếp sòng du đãng từng bước khệnh khạng đi vào đám đông. Phát hất đầu hỏi một trong hai mụ chuyên đánh mướn. Chị bà, ai cho chị tới đất này làm thằng? Đứa nào mướn chị mà không xin phép tôi? Mụ đàn bà tên là Ba bay hết vẻ hung hăng. Mụ nhũn ngay xuống đầy vẻ khum núm hiền lành. Anh hai. Mụ cười đầy vẻ xin lỗi. Tụi em tính làm ăn bậy một chuyến mà anh hai. Dạo này tụi em bết quá. Phát hừ một tiếng, quay sang mụ nặc nô thứ hai, đứng lỉnh ra xa đầy sợ hãi. Còn con mẹ cầm này nữa, tao đã cấm mày lai vãng tới đất này cơ mà. Mày dẫn mặt với tao hả con đi? Mụ đàn bà to béo chắp hai tay vào nhau, xá xá về phía Phát đứng đầy vẻ hối hận, xin tha. Riêng người đàn bà vợ bác sĩ Quân thì vẫn cong cớn đứng chống nạnh nhìn Phát đầy vẻ khinh thường. Phát cười gằn nhìn mụ. Còn con mẹ này nữa, mướn người chém con người ta một cách ẩu tả bừa bãi chưa hài lòng sao? Mẹ, tính ăn hiếp con nhà người ta nữa hả? Mụ xì một tiếng, vẩn môi lên. Chuyện riêng của gia đình nhà người ta, can cớ gì tới anh mà anh xen vào? Phát trừng mắt, mụ vợ ông bác sĩ lui ngay lại nhưng vẫn nói giọng chanh chua. Mặc kệ chuyện gia đình nhà người ta chứ, cách này vớ vẩn. Phát mím môi lại rồi gằn giọng nói. Nói cho mụ biết, mụ đừng có tưởng bờ. Cái thói ghen sằng, đừng nghĩ có tiền làm hỗn, nghe không? Nhưng việc gì tới cái mặt anh? Phát gật gù đứng im. Một lát sau, Phát hất về phía mụ nặc nô tên Ba. Chị Ba, dạy cho nó biết luật giang hồ. Mụ đàn bà tên Ba sấn ngay tới nhanh như con gấu chó. Mụ nắm ngày lấy tóc người đàn bà sang trọng, lật ngửa ra sau, tạt hai cái thật mạnh vào mặt vợ bác sĩ Quần. Mụ đàn bà bị đánh chu chéo lên kêu cứu. Mụ Ba cung tay đấm vào mồm địch thủ, nhưng Phát nói nhanh. Thôi, bỏ nó ra, coi thái độ nó thế nào đã. Mụ Ba tuân lệnh, Phát rằm rắp. Người vợ ông bác sĩ Quân tái mặt vì sợ. Chân tay mụ run lẩy bẩy, lắp bắp một hồi, mụ mới nói được nên lời, trong khi tay xoa má cho bớt cơn đau. Anh dám. Mụ Ba nói ngay. Báo cho mày biết, anh hai đây là vua ở vùng này nghe không? Mày hỗn với anh hai là chết không kịp đáp. Anh tha cho ai thì người đó sống, ghét ai thì con đó chết. Người đàn bà sang trọng, hỗn hào vụt đứng im. Mụ lấm lét nhìn Phát, nhìn hai mụ nặc nô giờ phút này đã trở thành hai kẻ địch át giọng của mình. Phát hỏi Nga. Chị muốn làm gì con mẹ kia nữa không ạ? Nga lắc đầu. Không, anh cho bà ấy về đi. Bà ấy hiểu lầm tôi, ghen bậy ghen bạ. Quay sang phía người đàn bà đứng run lẩy bẩy, Nga nói với giọng dịu dàng. Bà không nên vội vã như lúc nãy bà. Chuyện gì cũng cần phải xem xét cho rõ ràng. Tôi xác định với bà lần chót rằng không bao giờ tôi bằng lòng cho chồng bà đụng tới cái lông chân của tôi đâu. Cỡ người như tôi, không bao giờ đi mê một ông già lầm cầm, xấu nết, xấu người như ông chồng bà. Bà về đi. Mụ đàn bà quay ngay ra khỏi con hẻm nhỏ. Phát gọi giật lại, giọng đàn anh đầy hách dịch. Này! Mụ vợ ông bác sĩ già e dè quay lại, mặt tái hẳn đi. Phát hất đầu. Trả đủ tiền công cho hai con mẹ này rồi ai biến. Mụ Ba và mụ Câm hí hửng xô ngay tới, vây lấy người đàn bà đang nhăn nhó thảm hại. Phát nói. Nó không trả đủ tiền, tôi cho phép hai mụ xé trần chuồng nó ra. Cái thứ đàn bà ghen hão phải nện cho cẩn thận mới chở. Chàng quay lại với Nga, cúi đầu lịch thiệp. Chị ạ, xin mời chị vào nhà. Phát tủm tỉm cười nói tiếp. Thằng Khanh nó nhắc tới chị mấy hôm nay, cha cô cậu sắp chết vì tương tư người đẹp. Nga đỏ mặt vì câu nói dí dòm của gã xếp sòng du đãng. Nàng ngần ngừ chỉ muốn bỏ về ngay. Phát hiểu phản ứng của người đàn bà đẹp thùy mị, sang trọng như một loài hoa hiếm. Chàng cười xòa. Nói đùa chị đó, tôi đang định cho người mời chị tới xem bệnh cho Khanh. Nó bị nặng hơn nhiều. Vết thương hình như đang làm độc hành nó kinh khủng lắm. Nga đau nhói trong lồng ngực. Nàng tròn mắt hỏi với vẻ lo âu cùng cực. Thật không anh? Thật mà. Nga bàng hoàng. Nếu vậy tôi phải ra xe lấy dụng cụ y khoa vào xem thế nào. Phát cười lớn vui vẻ. Thôi, khỏi cần chị ạ. Cứ trông thấy chị là thằng Khanh nó tỉnh ngay rồi. Bao nhiêu vị trùng cứ gọi là bị quật chết tươi bằng hết. Nói xong Phát vẫy một gã đàn em đang thập thò đầu ngõ tới gần. Mày dẫn chị Nga vào với anh Khanh nha. Rồi mày với tụi nó chia nhau gác ở ngoài. Cấm không cho ai vào làm phiền nhé. Dạ. Phát nói với Nga trước khi ý tứ bỏ ra đường. Mời chị. Được chị đến với chúng tôi thế này thật quý hóa không gì bằng. Lúc đó hai mụ nặc nô đã lấy tiền xong, cùng tới trước mặt Phát, cúi đầu cung kính nói. Anh hai, tụi em xin anh tha. Phát khoát tay. Được rồi, lần sau muốn làm gì trên đất này nhớ phải xin phép trước nghe không? Nga nhìn theo hai mụ nặc nô giờ này đã biến thành hai mụ đàn em ngoan ngoãn ở trước mặt Phát. Nàng bâng khuâng vì lần đầu tiên trong đời nhìn thấy thứ pháp luật riêng của những con người sống trong cùng một xã hội với mình. Nàng tự hỏi với niềm vui rào rạt trong lòng. Phải chăng vì thứ oai quyền lừng lẫy này mà Phát, Khanh bị quyến rũ, bị giữ lại đời đời trong giới du đãng đàn anh, cho tới một ngày kia, sự may mắn không còn ở lại trong đời họ. Khanh cố gắng ngồi lên, nhưng cảm giác đau đớn giữ chàng lại trên giường. Một bên vai Khanh như tê bại hẳn vì đau, nhưng chỉ cần nằm im trong vòng 5 phút, những cảm giác buốt nhói lại đều đều đưa lên óc từng hồi. Khanh thở dài, từ hơn 10 ngày nay chàng nằm bẹp trên giường, mỗi cử động là một lần đau đớn. Vết thương tuy kín miệng, nhưng những thứ thịt chưa kịp kéo lành, bắp thịt bên vai cần sự nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trong một thời gian chưa biết đến bao giờ. Nghĩ tới khoảng thời gian tương lai, Khanh thêm buồn bực. Chàng vốn ưa hoạt động, rong chơi, bây giờ lại phải chịu nằm một chỗ khiến cả cơ thể thành ra bứt rứt không yên. Nhưng nỗi buồn bã, chán ngán nhất vẫn là sự đoạn tuyệt của Tuyết Nga. Nghĩ tới nàng, lòng Khanh không khỏi bồi hồi. Chàng tưởng như mình đã làm mất một thứ gì quý báu nhất đời và không còn hy vọng tìm lại được. Hôm nay, Khanh tiếp tục đọc một cách cầu thả lơ đễnh cuốn truyện võ hiệp mà Tư Ba Đào đi mướn cho chàng. Những mối tình tuyệt đẹp trong truyện càng khiến Khanh nhớ đến người bác sĩ trẻ đẹp nhưng lạnh lùng. Chàng buông cuốn sách xuống, áp mặt lên mặt gối, nhắm mắt lại, nghĩ tới Nga, mà trí óc như muốn nứt dạn vì nỗi thất vọng mênh mông. Đột nhiên Khanh nghe tiếng động bên ngoài cánh cửa đóng kín. Những ngày nằm đây đã giúp thính giác của Khanh nhận được từng tiếng động quen hay lạ. Tiếng động bây giờ chắc chắn không phải của bất cứ người nào quen thuộc với chàng. Tiếng động ngập ngừng, lo lắng và cả ngần ngại, lúc có, lúc không. Khanh nhìn quanh, cánh tay chàng vươn ra thật khó khăn, nhưng cũng nắm được lưỡi dao Phát luôn luôn đặt sẵn ở gần đầu giường Khanh nằm. Cả Khanh với Phát đều canh cánh niềm lo sẽ bị trả thù. Kẻ nào lo chuyện phục thù hiện giờ thì hai chàng chưa thể biết. Bọn chúng có thể là lũ đàn em của sáu qua nhà đã chết, cũng có thể là bọn cớm nhất quyết bắt bằng được hai chàng để chơi hai chàng sát ván. Dù sao thì Khanh với Phát đã nhất định không để cho bị bắt dễ dàng. Hai chàng nhất định phải sống, phải vẫy vùng với hy vọng khi đã thật giàu, tiền bạc sẽ mua được tự do và xóa được oán thù. Bây giờ tiếng động lại nổi lên. Khanh nằm im vờ như người ngủ. Chàng lắng tai nghe. Tay cầm chắc cán dao, đề phòng kẻ địch đột ngột xông vào là chém một phát thình lình rồi chạy trốn. Nhưng chuyện đó khó mà xảy ra. Xung quanh này và con hẻm nhỏ lúc nào cũng có người Phát canh phòng khi bọn người lạ mặt xuất hiện. Chắc chắn chúng phải báo động, phải ngăn cản để cho Khanh có thì giờ lẩn tránh đi nơi khác. Ý nghĩa đó khiến Khanh yên tâm. Chàng dần dần phân tích được những tiếng động bên ngoài. Dường như kẻ đứng ngoài đang phân vân, đang lúng túng vì câu hỏi có nên bước vào với Khanh hay không. Khanh nghĩ xem ai là người muốn đến với chàng nhưng còn băn khoăn. Người đó có thể là người vợ cũ, hoặc biết đâu chẳng là Nga. Phải rồi, biết đâu nàng chẳng tới thăm chàng. Khanh vui mừng háng giọng. Chàng nói bâng quơ. Vào đi bạn. Lần này, sau câu nói của Khanh, tiếng động vang lên. Rõ ràng có người gõ cửa. Khanh nói. Đẩy cửa vào đi. Cánh cửa gỗ rít lên một tiếng. Ánh sáng lùa vào cùng lúc với tiếng chân người bước hẳn vào nhà. Khanh ngửi được mùi nước hoa thơm ngát, nhưng lẫn cùng với khói thuốc lá đen. Chàng ngạc nhiên vì hai thứ mùi lạ lùng này. Khanh quay lại. Vừa lúc gã đàn em gác bên ngoài cúi xuống thì thầm vào tai chàng. Thưa anh, có cô này bước vào đến thăm anh. Em bảo để em vào nói cho anh biết nhưng cô ta cứ giữ em lại bên ngoài, cho tới bây giờ nàng mới chịu bước vào. Khanh ra hiệu cho gã đàn em đỡ chàng dậy. Qua ánh sáng hắt vào khung cửa rộng, chàng nhìn thấy Nga đứng đó, hai tay của nàng mân mê cái sắc, mái tóc bông lên trong ánh sáng, khiến khuôn mặt nàng đẹp tuyệt vời. Khanh cảm động đến nghẹn lời, chàng và nàng nhìn thật lâu, không ai biết mở lời như thế nào cho phải. Sau cùng, Nga hồi hộp bước từng bước đến Khanh, giọng nàng run lên. Anh thế nào? Cử chỉ bối rối của Nga rõ ràng không còn một chút thói quen nào của y sĩ khi chẩn bệnh. Nàng là hiện thân hoàn toàn của một người đàn bà đang xúc động đến cực điểm khi gặp người đàn ông đã làm mình đau khổ, băn khoăn trong một thời gian dài. Khanh nhận ra ngay sự khác lạ ấy của Nga, lòng chàng bừng lên nỗi vui mừng vô hạn. Chàng nói nhanh bằng giọng nói hơi run. Cô, mời cô ngồi chơi, tạm. Nga ngồi xuống chiếc ghế do tên đàn em gạt chân đến tận giường. Khanh nói nhỏ với gã đàn em. Chú lấy gối kê giúp tôi chút xíu. Gã đàn em với lấy hai chiếc gối bông kê vào sau lưng Khanh để chàng có thể ngồi tạm trên giường, sau đó gã ý tứ bỏ ra ngoài. Cánh cửa khép lại khiến Nga nhấp nhổm lo âu. Khanh liều lĩnh đột ngột nắm đại lấy tay nàng. Nga, anh tưởng em không bao giờ đến tìm anh nữa. Lối tỏ tình bất ngờ của Khanh là bàn tay run lên trong tay gã dù đã bị thương. Nàng cúi gằm mặt nhìn xuống dưới nền nhà nhưng vẫn để yên cho bàn tay Khanh ấp ủ. Khanh nói, anh yêu em. Thú thực với Nga rằng anh yêu em. Anh chỉ mong gặp được Nga để nói với em câu đó, rồi muốn thế nào cũng mặc. Giọng chàng trầm xuống, buồn hơn. Có thể rằng Nga sẽ cự tuyệt, nhưng thả như thế, để anh khỏi ước mơ, vọng tưởng là hơn. Nga im lìm ngó bâng quơ theo những đợt nắng bừng sáng ngoài cửa sổ. Lòng nàng ngổn ngang đầy nỗi băn khoăn. Giọng Khanh thiết tha hơn. Anh hiểu, anh chỉ là một người sống bên lề xã hội thượng lưu. Anh hiểu rằng em khó có thể chấp thuận lấy một người chồng có thứ dị vãng như anh. Nhưng không hiểu vì sao, anh vẫn hy vọng, vẫn ước mong rằng chúng mình sẽ... Nga vụt quay đầu lại nhìn Khanh, giọng nàng đầy ái ngại. Anh đừng nói tới chuyện đó nữa anh. Khanh tê tái, em không thích. Nga cắt ngang lời chàng. Không phải thế, nhưng hôm nay em tới đây thăm bệnh cho anh. Anh ráng tĩnh dưỡng đi đã. Khi nào khỏi bệnh, mình hãy tính tới những chuyện phiền hà. Khanh cố nén tiếng thở dài não ruột. Chàng bối rối không thể nào hiểu được tâm hồn người đẹp ngồi ngay trước mặt mình đang biến chuyển ra sao. Đầu óc Khanh quay cuồng câu hỏi. Nga có yêu mình không nhỉ? Nếu có, tại sao nàng lại yêu cầu mình đừng nói tới? Mà nếu không, sao nàng vẫn cứ ngồi đây? Vẫn để yên tay nàng trong tay mình? Nga đột ngột nói tiếp. Giọng nàng cố làm ra vẻ bình thường. Anh thấy thế nào? Vết thương biến chứng gì không? Nàng nhoài người tới gần vai Khanh. Bàn tay dịu dàng rút ra khỏi tay chàng, đặt nó lên vai, thăm dò lớp bông băng được phủ dày lên vết thương kín miệng. Nga cau mặt nói, băng như thế này không đúng kiểu. Khanh gật đầu, nhưng tâm hồn chàng phiêu du đi tận đâu đâu. Chàng không còn tâm trí nào theo dõi cuộc chẩn bệnh của Nga. Chàng đang bị nhận chìm vào nỗi buồn bã, chán chường cùng cực. Nga khẽ lại cánh tay chàng, giọng nàng dịu xuống, bớt vẻ lạnh lùng, nghiêm khắc. Đừng nghĩ ngợi gì cho mệt anh ạ. Anh để em coi vết thương có bị làm độc hay không. Khanh ngỡng dưng hờn giận như một đứa trẻ con không vòi vĩnh được người lớn chiều mình. Làm độc thì làm độc. Tuyết Nga mỉm cười nhìn Khanh. Nụ cười của nàng khiến chàng hơi ngượng. Khanh nói nhưng không nhìn Nga. Nói đùa vậy thôi. Nga coi giúp mình xem nó thế nào. Nga nhẹ nhàng tháo bỏ lớp băng quấn quanh vết thương của Khanh. Nàng làm việc trong im lặng, chăm chú lẫn thích thú. Sau khi đã làm thuốc, băng bó lại cho chàng, Nga vừa rửa tay vừa nói. Vết thương của anh không có gì đáng ngại nữa đâu. Lâu lắm là nửa tháng nữa anh cử động được như thường. Nửa tháng có Nga lui tới, thăm hỏi, săn sóc. Đối với Khanh, thật là ngắn ngủi. Chàng có cảm tưởng như thời gian trôi qua vùn vụt. Mới sáng rồi đã tối, chợp mắt chưa tròn một giấc mơ thì đã bị ánh nắng đánh thức dậy rồi. Nhưng dù vậy, suốt 15 ngày ấy, Khanh hoàn toàn sống trong nỗi sung sướng vô biên. Mỗi ngày buồn vui của chàng là đợi chờ Nga tới, đợi chờ trò chuyện với nàng. Mặc dù những câu chuyện luôn luôn tránh né không nói tới tình yêu hay sự quyến luyến giữa hai người. Tuy nhiên, cả hai người cùng hiểu, giữa họ đã có một thứ tình cảm nặng hơn tình bạn và nồng nàn hơn bất cứ thứ tình cảm nào. Nhưng không ai dám nói ra, nhất là Khanh. chàng không bao giờ dám hé môi nhắc lại rằng chàng yêu Nga, chàng muốn cưới nàng làm vợ. Khanh thấm thía hiểu cuộc sống của chàng, cuộc sống của một du đãng không thể nào được xã hội lương thiện bằng lòng chấp nhận, cũng chẳng bao giờ được những thượng lưu trí thức đồng ý nối kết bất cứ mối dây liên lạc, tình cảm sâu xa vĩnh viễn nào. Nghĩ như thế, Khanh buồn nhiều, chàng bắt đầu có những câu hỏi, những băn khoăn. Chàng thiết tha với cố gắng ra khỏi đời sống cạnh tranh tàn nhẫn bằng vũ lực và dao búa này. Nhưng còn Phát, còn Tư Ba Đào, còn những anh em đang sống đã chia sẻ với Khanh rất nhiều ngọt bùi, cay đắng. Chàng không thể dễ dàng bỏ tất cả bằng hữu để ra đi, mà cho dù có làm lại cuộc đời, đã chắc gì Khanh chiếm được Nga, đã chắc gì nàng bằng lòng cử hành hôn lễ với chàng. Khanh rơi vào nỗi buồn thảm, chán trường. Nhưng mỗi lần Nga đến với chàng, Khanh gắng quên tất cả để sống trọn vẹn với nàng trong những niềm vui. Cho dù chàng lo sợ nghĩ rằng đó chỉ là những niềm vui tạm bợ. Chiều nay Khanh tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa. Chàng hồi hộp nhìn đồng hồ. Hai cây kim dì xét chỉ đúng 3 giờ. Như thế còn một tiếng nữa Nga sẽ tới thăm chàng. Khanh ngồi dậy, cố không nghĩ tới vết thương để ra nhà sau rửa mặt. Chàng vui mừng nhận thấy cơn đau bớt dần. Mỗi lần chàng hoạt động, vết thương chỉ hơi nhói đau như kiến cắn rồi thôi. Khi trở lên nhà, Khanh bắt gặp đôi mắt say rượu đỏ lờ của Phát. Phát ngồi cạnh giường, gã nhìn Khanh với vẻ thích thú. Mày có vẻ khỏe nhiều rồi đấy. Khanh gật, chàng chải đầu ra ngồi gần bạn. Đợi nhiều lắm, chỉ độ một tuần nữa tao có thể vùng vẫy được với mày. Phát nhếch mép cười. Tao tưởng mày đã chán đời du đãng. Khanh chặt lưỡi. Chán thì chán lắm, nhưng đúng như mày nói, không làm du đãng thì làm cái chó gì. Giọng Phát giễu cợt. Mày có thể làm một anh thợ ký, đi làm mỗi ngày 8 tiếng để mỗi tháng lãnh 4-5 ngàn. Rõ ràng là lương thiện không chê vào đâu được nhá. Rõ ràng cho người đẹp Tuyết Nga hớn hở nhận ra rằng mày xứng đáng với nàng. Phát nói xong cười mỉa mai. Lúc đó tao chắc rằng cuộc đời này chúng nó sẽ chê mình ngay. Giọng Phát thêm chán trường, mỏi mệt. Trên cõi đời này, cái tội nhất, cái khổ nhục nhất là không có tiền. Không có tiền là không có tất cả, là sống cũng như không. Khanh cãi. Không hoàn toàn đúng như thế. Phát mỉm cười mỉa mai. Không hoàn toàn đúng, dĩ nhiên có phần đúng chứ gì. Cho dù như vậy nữa thì tao vẫn tin tưởng rằng sống là phải có tiền. Thời đại bây giờ không phải là thời đại ngày xưa. Thời nay bao nhiêu thánh hiền đều đã trở thành thông ngôn cho Mỹ hoặc vào lính cả rồi. Còn sót lại ông thánh nào ở ngoài đời thì cũng trốn quân dịch bỏ cha bỏ mẹ. Bao nhiêu cái đẹp cái thơm của thánh nhân đều bị thối cống rãnh sình lầy, thuốc súng và xác chết làm cho thối khẩm hẳn đi. Khanh nhăn mặt khó chịu, chàng không muốn nghe Phát nói thêm. Bởi càng nghe, Khanh càng nhận rằng Phát nói đúng. Mà chàng trong giai đoạn này, chàng muốn rũ bỏ tất cả để sống đời lương thiện, hiền lành. Phát theo dõi từng nét biến chuyển trên mặt của bạn gã. Gã nói tiếp. Nói ngay như mày đây chẳng hạn. Cách đây không lâu, khi mày đói rách thì mày mới cảm thấy thấm thía cuộc đời. Bây giờ là lúc mày đã sống trên tiền. Mày cảm thấy tiền nhiều đến nỗi trở thành tầm thường nhảm nhí đi. Mày muốn sống lương thiện được lắm. Nhưng báo trước cho mày biết rằng, muốn sống lương thiện có nghĩa bắt đầu đói rách mờ người. Câu nói của Phát khiến Khanh tái mặt. Chàng nói bằng giọng gay gắt. Mày muốn kể công đã giúp đỡ tao? Phát đực mặt nhìn Khanh rồi lắc đầu. Không, ta vô ý nói ra cậu ấy hơi bệnh. Xin lỗi mày. Ta chỉ muốn chứng minh cho mày thấy rằng mày đừng nên vọng tưởng. Khanh cắt ngang. Mặc xác tao. Phát cười chua chát. Hơn nữa tháng này tao cảm tưởng mày xa tao dần dần. Phải chăng vì sự có mặt của con Nga nên bắt đầu ghê tởm chúng tao? Khanh thở dài. Câu nói của bạn khiến chàng ân hận. Phát nói đúng. Từ hơn nửa tháng nay, vì Nga nên Khanh rơi vào nỗi băn khoăn khổ sở khi phải tiếp tục mưu sinh bằng nghề du đãng, cứ phải sống lẫn lộn với những con người, chỉ còn mỗi một sinh thú là làm đủ cách để kiếm thật nhiều tiền, để hưởng thụ vội đời sống, và chẳng bao giờ thèm nghĩ tới tương lai, thèm tự hỏi, rồi mai đây mình sẽ như thế nào? Khanh nói, Phát này, tao nhận là dạo này tao hơi thay đổi. Không phải tao chán ngán ghê tởm chúng mày, mà vì tao muốn sống cho vừa lòng Tuyết Nga. Thú thực với mày là tao yêu nàng nhiều quá. ta muốn chiếm được nàng. Phát cười gằn, nụ cười chứng tỏ Phát ghen với Tuyết Nga, ghen với một người đã làm Khanh bớt thương yêu, bớt thân thiết với bạn bè như trước. Rồi Phát nói, mày muốn chiếm được nàng, nhưng mày không tự hỏi nàng mê mày vì sao. Chắc chắn còn Nga không mê mày vì vẻ hiền lành lương thiện rồi. Bởi xung quanh nó thiếu gì những thằng hiền lành lương thiện và có học, có địa vị hơn mày. Nó mê mày vì vẻ ngang tàng, càn bạt, nghe chưa? Khanh gật gù nhận ra rằng Phát phân tích đúng. Phải rồi, Nga cảm mến chàng vì chàng có gì khác hơn những người đàn ông bu quanh nàng. Phát tiếp, bây giờ mày bỗng dưng nhũn như con chi chi, mày lương thiện hóa cuộc đời mày đi, mày tưởng con Nga nó sẽ thích à? Không, lúc bấy giờ mày sẽ lẫn vào với đám đông đang bu quanh nó. Mày sẽ chìm giữa những thằng đàn ông có địa vị xã hội cao sang. Bây giờ, mày sẽ hiện nguyên hình là một thằng đàn ông tầm thường, đói rách. Mày sẽ mất đi những hào quang đẹp đẽ, những huyền thoại bám quanh cuộc đời du đãng dọc ngang sôi nổi của mày. Lúc đó, chắc chắn con Nga nó sẽ cho mày rơi. Rơi lủng sủng loảng xoảng như người ta vứt một cái chậu thau chảy, nứt vì rỉ sét. Khanh bằng hoàng sau khi nghe Phát nói. Chàng không thể ngờ Phát bỗng nhiên trở thành hùng biện phân tích, có vẻ rất đúng trạng thái tâm tình của Nga lúc này. Đúng, Phát nói đúng lắm. Nga yêu chàng vì vẻ ngang tàng, khác biệt với những người đàn ông khác. Nàng sẽ cho chàng rơi, sẽ thấy chàng tầm thường hèn mọn khi Khanh sống bình thường, bằng phẳng như mọi người xung quanh. Nhưng nếu không sống hoàn lương, chắc chắn Nga không thể nào hy sinh danh dự để lấy một tên du đãng làm chồng. Khanh nói với giọng bắt khâm phục bạn. Mày nói đúng, nhưng nếu cứ sống như thế này, làm sao Nga nó dám bỏ tất cả để lấy tao? Phát cười nhạt. Mày vẫn tin rằng nó yêu đến nỗi bằng lòng làm vợ mày. Xin lỗi mày, tao đâu ngờ một thằng như mày mà còn thơ ngây không ngửi được. Mày có vẻ khờ khạo y như một thằng mới ra đời, một thằng non trẻ, tưởng bờ rằng hễ được đàn bà thích là chắc chắn lấy được người ta làm vợ ngay. Đùa, đừng tin thế có ngày vỡ mặt con ơi. Con Nga nó có thể thích mày, có thể yêu mày nữa, nhưng liệu nó có dám trao cả cuộc đời nó vào tay mày không? Đàn bà thời nay chúng nó không dại đâu. Chúng nó có thể sống phiêu lưu, nhưng lúc lấy chồng thì tính toán ăn chắc lắm. Nghe chưa bố già ngây thơ cũ? Khanh gật gù. Mày không nói, có lẽ tao còn luẩn quẩn loanh quanh trong mê hồn trận. Phát thích thú cười dài. Các cụ ngày xưa đã bảo rằng, văn chương chữ nghĩa bê bề, thân gì nó ấm cũng mê mẩn người. Nữa là mày, đã tỉnh ngộ ra chưa? Hết tưởng bờ, hết mơ màng xây đắp với em Nga một mái nhà tranh hai quả tim vàng rồi chứ. Khanh gật, ý kiến của mày có vẻ sáng lắm. Hẳn nhiên, tao sẽ chứng tỏ cho Nga thấy nàng không thể chi phối được tao. Tốt, thế mới hách. Tao sẽ sống với mày, sẽ dáng gây dựng cho cả hai thằng có một số vốn lớn. Bây giờ tính gì thì tính. Phát tới gần Khanh, nắm tay bạn, giọng nghẹn ngào. Tao mừng lắm, tao chỉ sợ con Nga nó cướp mày đi. Phát lắc tay Khanh, hớn hở nói, tao với mày đi nhậu. Khanh ngần ngừ nhìn đồng hồ, chỉ còn nửa giờ nữa là Nga sẽ tới thăm chàng. Phát cười tủm tỉm, nói nhanh, cứ đi với tao đi, mày để giấy lại cho con Nga, bảo nó tới quán chiều anh, nếu nó thực sự yêu mày như một con chó ngoan, nếu không, điều đó có nghĩa là nó coi mày như kít. Khanh đỏ mặt, chàng chưa dám thử thách Nga liều như thế. Chàng lo rằng Nga sẽ không bao giờ tới quán chiều anh vì muốn giữ tư cách của nàng. Chàng nói với bạn điều đó, Phát trả lời đầy vẻ ngạo mạn. Như thế là mày yếu rồi. Khanh ức, tao mà yếu, sực mấy. Vậy thì để giấy lại, nếu nó yêu mày nó sẽ tới. Cam đoan với mày như vậy, đàn ông con trai thời buổi bây giờ phải tập hách lên mới được. Đàn ông mà cứ phải chiều theo ý muốn của đàn bà là thứ đàn ông chó giấy. Khanh ngần ngừ, Phát tố thêm. Liều đại cái đi, anh hùng nổi tiếng trong giới du đãng như mày, mà đối với đàn bà lại đụt, lại đần thế này thì lạ thật. Mẹ kiếp, mày có quyền si tình, nhưng phải si tình theo cái kiểu du đãng bợ, nghe chưa? Khanh nghệt mặt ra nhìn bạn, Phát vùng tay, nghĩa là phải để đàn bà con gái nó chạy theo mình. Khanh bực tức, có họa là mấy em hàng chè hàng cháo, hay mấy đứa bán mía ghim. Sực mấy, đàn bà là đàn bà, lúc đã yêu đứa nào, làm gì thì cũng như nhau tuốt. Mày cứ tin tao đi, mày để giấy lại thế nào em cũng lồng lên đi kiếm mày mà. Nhỡ Nga nó không tìm, thì có nghĩa là mày khỉ quá, thế mà không hiểu. Tao hiểu rồi. Đúng, mày hiểu đúng đấy. Nghĩa là nó cho mày giọt, nghĩa là nên dứt em ý ra, càng sớm càng hay. Phát kéo tay Khanh. Đi, viết cho nó miếng giấy rồi đi. Phải anh hùng lên một tí chứ mày. Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi tập 5 của cuốn tiểu thuyết Chém Mướn. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 6. Rất cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị cùng các bạn.